Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 171. Tam thiên lôi huyễn thân ngưng tụ mà ra phân thân trên bản chất là một loại linh hồn phân thân. Lôi huyễn thân bị hủy, lôi tôn giả linh hồn lúc này bị thương nặng, phối hợp hắn vốn là bị thương nặng bản thể, tình huống của hắn nhất thời cực kỳ gay gâu. Cũng may Tiêu Chiến là một người tốt, vì không cho lôi tôn giả được quá nhiều thống khổ. Trong tay hắn lấy đấu khí ngưng tụ mà thành trường mâu bị bỗng nhiên ném. Trường mâu trong nháy mắt quán xuyên lôi tôn giả thân thể. Danh chấn Trung Châu, chỉ huy tứ phương các một trong phong lôi các lôi tôn giả. Liền như vậy chết, có thể thấy được, đấu tôn kỳ thực cũng không thể coi là cái gì. Bọn họ cũng giống vậy là người, sinh mệnh cũng là cực kỳ yếu ớt. Bên này chiến đấu kết thúc cực nhanh, quả thực là nhanh đến mức khó mà tin nổi. Một bên khác, lấy hai đối với một hai vị ma thú bộ tộc, ông lão nhận ra được bên này lôi tôn giả ngã xuống. Lúc này sắc mặt đại biến, bọn họ nơi nào không biết, ngày hôm nay lôi tôn giả là chiêu chọc đến kẻ khó chơi. Chẳng trách lúc trước phong tôn giả sẽ nói ra nói như vậy. Hắn đã sớm biết người này sẽ thắng lợi. Rút lui, đại địa hổ tộc tộc trưởng vội vàng hướng một bên ngân nguyệt lang tộc tộc trưởng nói rằng. Lời ít mà ý nhiều. Mặc dù hai người liên thủ có thể tạm thời áp chế lại phong tôn giả. Nhưng mà phong tôn giả dù sao cũng là lâu năm cường giả. Hai người muốn đánh giết phong tôn giả cũng không phải dễ dàng như vậy một chuyện. Hai người bọn họ lúc này từ bỏ cùng phong tôn giả dây dưa, chuẩn bị xé rách không gian, rời đi nơi này. Nhưng mà một cỗ khác không gian chi lực kéo tới, cắt đứt động tác của bọn họ. Hai vị nếu cũng đã đến rồi, cần gì phải vội vã đi đây? Tiêu Chiến ngôn ngữ yên yến, giống như là đang chiêu đãi hai vị đường xa mà đến khách mời. Đại địa hổ tộc tộc trưởng cùng ngân nguyệt lang tộc tộc trưởng sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Nhân loại, ngươi không muốn quá phận quá đáng. Chúng ta hai tộc chính là thiên yêu hoàng tộc lệ thuộc bộ tộc. Ngươi nếu là giết chúng ta, thiên yêu hoàng tộc chắc là không biết buông tha cho ngươi. Ngược lại, ngươi nếu là thả chúng ta rời đi, ta hai người cam kết có thể vì ngươi nói giúp một chút, để thiên yêu hoàng tộc không đi tính toán lôi tôn giả ngã xuống việc. Nghe tới, đúng là ta chiếm cái món hời lớn. Tiêu Chiến nói, đại địa hổ tộc tộc trưởng cùng ngân nguyệt lang tộc tộc trưởng không nói. Nhưng bọn họ biểu hiện bên trong, có một tia không có sợ hãi tâm ý. Mặc dù Tiêu Chiến mạnh hơn, vậy cũng chỉ là một đấu tôn. Thiên yêu hoàng tộc làm thú tộc tam đại ma thú một trong những gia tộc. Bên trong nhưng là có đấu thánh cường giả trấn giữ. Bình thường đấu tôn, căn bản cũng không dám đắc tội bọn họ. Đắc tội rồi bọn họ, mang ý nghĩa ở toàn bộ Trung Châu, sẽ không bao giờ tiếp tục đặt chân chỗ. Phong tôn giả nghe thế hai vị đề cập thiên yêu hoàng tộc, cũng là hơi biến sắc mặt. Lôi tôn giả cùng thiên yêu hoàng tộc trong lúc đó quan hệ, hắn vẫn là lần thứ nhất biết. Bộ tộc này, hắn tự nhiên cũng là biết. Nếu như không có cần phải, hắn cũng không muốn đắc tội bộ tộc này. Thiên yêu hoàng tộc, quả nhiên là thật lớn tên tuổi. Đừng nói các ngươi chỉ là thiên yêu hoàng tộc phụ thuộc bộ tộc, coi như các ngươi là thật sự thiên yêu hoàng tộc, nếu đã đắc tội rồi các ngươi, vậy thì càng không thể tha các ngươi rời đi. Hai vị ma thú gia tộc tộc trưởng chuyển ra chính mình chỗ dựa, làm sao Tiêu Chiến nhưng hoàn toàn không ăn như vậy một bộ. Thiên yêu hoàng tộc tên tuổi đúng là đầy đủ vang rồi, có thể so với chi hồn tộc lại nên làm như thế nào? Hắn liền hồn tộc cũng dám đắc tội, há lại sợ hãi chỉ là thiên yêu hoàng tộc. Hai vị thú bảo ông lão nghe vậy, sắc mặt lúc này đại biến, bọn họ cực kỳ có hiểu ngầm. Hai bên trái phải, đồng thời mang ra một đạo tàn ảnh, chuẩn bị thoát đi nơi đây. Tiêu Chiến cười nhạt, nạp giới ánh sáng lóe lên, một thanh cổ điển chiến mâu rơi vào trong tay. Theo hắn đấu khí tràn vào chiến mâu bên trong, bên trên khảm nạm một viên ma hạch bên trong, một luồng cực đoan khí tức kinh khủng cũng là dần dần tái hiện ra. Chuôi này chiến mâu bên trên khảm nạm ma hạch chính là có thể so sánh đấu thánh ma thú cấp 9 ma hạch. Ở dĩ vãng, Tiêu Chiến căn bản là không cách nào xúc động bên trong sức mạnh kinh khủng. Coi như thật sự có thể xúc động đấu thánh lực lượng, dù cho chỉ là một tia một hào chút nào, cũng căn bản không phải dĩ vãng hắn có thể chịu đựng được. Ngủ ở mãi cho đến đấu tôn sau khi, hắn mới có thể khiêu động một tia bên trong lực lượng. Theo này một tia phong lôi chi lực bị khiêu động, chiến mâu vị trí hư không xuất hiện ti ti vết rách. Phong tôn giả cảm thụ lấy chiến mâu bên trên sức mạnh kinh khủng, vẻ mặt cứng lại, hắn chết chết nhìn chằm chằm Tiêu Chiến trong tay chiến mâu. Chuôi này chiến mâu, hai vị thú ông lão cũng cảm nhận được nguồn sức mạnh này. Bản thể vì là ma thú bọn họ, càng là cảm nhận được một luồng bắt nguồn từ huyết mạch áp chế cảm giác. Hoặc là nói là quen thuộc cảm giác, đây là bọn hắn dựa lưng chúa bộ tộc, thiên yêu hoàng tộc khí tức. Chuôi này chiến mâu, luồng hơi thở này phải. Hai người sắc mặt đại biến, Tiêu Chiến trong tay chiến mâu vung lên, lôi đình pha tạp vào cuồng phong, hóa thành hai đạo to lớn long quyển phong, chúng nó đan xen bay ra, đem hai vị đấu tôn thân thể nuốt mất. Khoảnh khắc sau, Tiêu Chiến đem hai con to lớn thi thể của ma thú thu vào. Ở đánh giết hai vị này thú bảo ông lão sau, bọn họ nhất thời biến thành nguyên hình, một con hổ, một con sói. Sau khi, hắn lại đi tới lôi tôn giả bên cạnh thi thể, lấy xuống đối phương nạp giới. Theo lôi tôn giả ngã xuống, nạp giới bên trên linh hồn ấn ký cũng là đã biến thành không có dễ lục bình. Tiêu Chiến rất dễ dàng liền đem linh hồn ấn ký cho xóa đi. Sau khi kiểm tra rồi một phen đối phương nạp giới, quả nhiên như Tiêu Chiến dự liệu, lôi tôn giả truyền thừa phong lôi các nhất quán tác phong, đó chính là đem đấu kỹ giấu ở trong nạp giới. Nguyên tác bên trong Tiêu Viêm có thể tập hợp tam thiên lôi huyễn thân, chính là từ mấy cái phong lôi các phân các nhân thân trên chắp vá mà thành. Mà lôi tôn giả làm phong lôi các chủ, loại này quyển sách đấu kỹ bên người giấu quen thuộc, không làm được chính là hắn truyền xuống Tiêu Chiến rất dễ dàng liền từ lôi tôn giả trong nạp giới tìm được rồi tam thiên lôi động phương pháp tu luyện, cùng với lên cấp đấu kỹ tam thiên lôi huyễn thân. Ngoài ra, lôi tôn giả là một vị đấu tôn, vẫn là đại thế lực lão đại, cũng là khá là giàu có. Ngược lại, Tiêu Chiến cảm thấy chỉ cần là đấu tôn cũng sẽ không quá nghèo, chỉ có chính hắn là một quỷ nghèo, giết người cướp của, quả nhiên là đến tiền mau con đường. Tiêu Chiến lại sẽ lôi tôn giả xác chết cũng cất đi. Đấu tông xác chết đều là hiếm thấy vật liệu, chớ đừng nói chi là đấu tôn thi thể rồi. Hắn nhìn biểu hiện phức tạp phong tôn giả nói, chúng ta đi thôi. Phong tôn giả gật gật đầu, bất luận nguyện hoặc không muốn, lôi tôn giả cùng với hai vị ma thú bộ tộc đấu tôn hôm nay ngã xuống đã trở thành sự thực. Mặc dù động tác này có thể sẽ đắc tội thiên yêu hoàng tộc, có thể sự tình cũng đã làm, hối hận cũng là chuyện vô bổ. Hắn quyết định hôm nay trở lại sau, liền trốn ở tinh vẫn các bên trong không hề ra ngoài. Nếu như thiên yêu hoàng tộc thật sự chuẩn bị truy cứu chuyện hôm nay, vạn bất đắc dĩ dưới, hắn cũng chỉ có thể dẫn dắt tinh vấn các đi Tây Bắc Đại Lục bên kia trốn một trận. Lúc trước cùng Tiêu Chiến cộng đồng mở ra mà ra lỗ sâu không gian, hiện nay đúng là trở thành một cái đường lui. Hai người từ bên này rời đi, đấu tôn cường giả trong lúc phất tay đều có thể tạo thành động tĩnh khổng lồ, Mặc dù cuộc chiến đấu này kết thúc nhanh hơn nữa, như cũ là đưa tới mấy người chú ý. Ở Tiêu Chiến cùng Phong Tôn giả sau khi rời đi không lâu, lúc này thì có phụ cận cường giả chạy tới nơi đây. Còn không chờ bọn họ phát hiện cái gì, liền lại có phong lôi các cường giả dồn dập đi nơi đây. Phong lôi các rất nhiều cường giả trên mặt đều là đằng đằng sát khí. Này khiến cho trước kia chạy tới nơi đây cường giả sắc mặt mờ mịt, dồn dập không rõ, đây là xảy ra chuyện gì? Phong lôi các có cái gì nhân vật trọng yếu bỏ mình hay sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.